Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, cướp ngục. 12 càng, Lãnh Phi đem trên tay kèn xé rách, một bên bay nhanh một bên xé thành vỡ nát hướng theo gió núi vung lên, bay lả tả tan biến tại giữa núi rừng. Hắn chạy ra xa 30 trường, chui vào một cái sơn động nhỏ. Sau đó vận chuyển tiềm uyên quyết, vẫn không nhúc nhích như đá. Một lát sau, tay áo tung bay tiếng vang khởi, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Người tới ngừng ở đỉnh núi vị trí, vẫn không nhúc nhích, mặc cho gió núi thổi lất phất quần áo. Lãnh Phi trong đầu từng cái ý nghĩ phun trào. Từ Tể Buồm là từ tử nhân phụ thân. Chính là cái kia truyền từ tử nhân Bạch Tượng thôn khí đồ nam tử trung niên. Sâu không lường được, là Bạch Tượng tông cao đồ. Địa vị tại Bạch Tượng tông bên trong cũng không biết thấp. Hắn không biết từ Tể Buồm cảnh giới, lại tuyệt không phải tứ, thậm chí cũng không phải lục trọng lầu. Hẳn cao hơn nhiều, từ bên ngoài Tôn Hạc Minh phản ứng đến xem. Mình một bước này đi đúng rồi. Vừa mới kêu gọi kinh hãi Tôn Hạc Minh, nếu không hẳn chẳng thèm ngó tới, nhìn cũng không sang nhìn. Hắn mô phỏng theo từ Tể Buồm âm thanh cơ hồ không có kẽ hở. Âm thanh thông qua kèn mở rộng, cũng khá lớn, có vẻ tu vi thâm hậu. Tôn Hạc Minh ngừng hồi lâu, phiêu phiêu mà đi, Lãnh Phi nghiêng tai lắng nghe, thông qua tay áo tung bay âm thanh. Đánh giá Lạc Ưng vách đá phương hướng, mù mịt vào một cái, lại không nhúc nhích, hắn vẫn không nhúc nhích nằm úp sấp ở trong sơn động. Thật giống như hóa vì một hòn đá, vĩnh viễn bất động. Một lát sau, tay áo tung bay âm thanh lại vang lên, Tôn Hạc Minh đi mà trở lại. Một lát sau, mới một lần nữa bay hướng Hạc Minh Sơn phương hướng, Lãnh Phi vẫn bất động. Một chén trà sau đó, tay áo tung bay âm thanh lại nổi lên, Tôn Hạc Minh lại đi mà trở lại, lần này cuối cùng bay về phía Ưng vách đá phương hướng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, triệt để thanh tĩnh lại, chậm rãi từ trong sơn động ra, khinh doanh nhảy hướng về phía Hạc Minh Sơn, trực tiếp đi đến Thiên Lao. Thiên Lao vào miệng là một tòa đại điện. Mà đại điện này chính là luyện võ trường phía sau ba tòa đại điện một trong. Bên ngoài đại điện một mực có hộ vệ trấn thủ, giữa lẫn nhau cách mấy trường, phòng ngừa có người bỗng nhiên xông vào nhất cử giết hai người. Lãnh Phi ở trong bóng tối bí mật đi, vô thanh vô tức, phục qua thiên nguyên quả sau đó. Hắn thông qua một đường chạy nhanh, thân thể sôi sục. Dần dần phát hiện thiên nguyên quả huyền diệu, lực lượng hắn thật giống như không có biến hóa quá lớn. Tốc độ tăng một mảng lớn, đạp nguyệt phù hương bộ tốc độ tăng một mảng lớn, không phải là bởi vì lực lượng mạnh hơn, mà là bởi vì thân thể tốc độ đại tăng, gia quyền tốc độ cũng lớn tăng, thể chất đồng dạng cường đại hơn, chạy lâu như vậy, tức giận đều không độ dày. So với trước kia mạnh hơn, quan sát bên trong càng rõ ràng, ngũ quan cũng bén nhạy hơn cường đại. Quả này cùng tẩy tủy đan khác biệt chỉ là một cái tăng cường lực lượng, một cái tăng cường tốc độ, người sau càng khó hơn tăng cường, cho nên thiên nguyên quả càng hiếm có. Đáng tiếc lôi quang không có thể càng độ dày. Suy, suy, hai đạo nhẹ trong tiếng huýt gió. Bên ngoài đại điện một trái một phải hai tên hộ vệ đầu mổ một cái mở. Thân thể vững vàng đứng tại chỗ. Bọn họ không có nữa phát ra âm thanh cơ hội. Lãnh Phi tiến đến lấy ra phi đao. Trên đao tích huyết không giọt. Sáng như tuyết không tì vết. Hắn phát hiện từ khi ăn thiên nguyên quả sau đó. Lại thi triển khoái ý đao. Tốc độ càng nhanh hơn sau khi. Vậy mà không dính thân đao. Hiển nhiên khoái ý đao phát sinh biến hóa vi diệu, dị thường thần kỳ. Hắn chậm rãi đẩy ra đại điện, nhất thời đối diện bốn đạo ánh đao. Suy suy suy suy, bốn ngọn phi đao cơ hồ đồng thời bắn ra, hắn hóa thành một xóa sạch cái bóng, nhanh chóng lướt qua trong đại điện bốn cái rác, tiếp nhận rơi xuống bốn ngọn phi đao, không khiến cho lên tiếng. Trong đại điện đã không có tiếng hít thở, thanh trừ sạch, hắn đi tới chủ tọa trước, dùng sức vặn lại ghế bành vác, âm âm, sàn nhà xuất hiện một cái hướng phía dưới cửa động, đen thùi u ám. Lãnh Phi đối với mình lỗ tai có lòng tin, không chút do dự đi xuống, dọc theo bậc thang đi tới một cái giày nặng trước cửa sắt. Thiết trước cửa đứng đấy hai cái bội kiếm thanh niên, đang nghiêm nghị đứng thẳng, hiển nhiên là nghe được âm thanh sau đó làm nhanh lên ra khẩn trương hình. Lãnh Phi liếc về một cái bọn họ, thản nhiên đi tới trước cửa sắt, hai người trần chờ, nhìn chằm chằm đến hắn. Bọn họ chưa từng thấy Lãnh Phi, nhưng nhìn Lãnh Phi bộ dáng không giống người xâm nhập, ngược lại giống như là chủ nhân. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, mở cửa, ngươi là. Hai thanh niên đứng tựa vào kiếm, toàn thân căng thẳng, Lãnh Phi lộ ra không nhịn được thần sắc, lạnh lùng nói, các ngươi là mới tới đi. Suy suy, hai người vừa muốn gật đầu, hai đạo bạch quang đã bắn vào bọn họ mi tâm, nổ tung bọn họ đầu. Lãnh Phi nhặt về phi đao, sáng như tuyết không tì vết, không dính một giọt máu. Trước khi tới nên trước tiên là một nhóm phi đao, tránh cho muốn một lần nhặt đao. Những này một tầng lầu luyện khí sĩ nên dùng bình thường phi đao, không đáng dùng bảo đao. Lãnh Phi tìm ra bọn họ bên hông chìa khóa, lượng cái chìa khóa hợp chung một chỗ, sau đó đều cắm tiến vào một cái trong lỗ khóa, lượng cái chìa khóa đồng thời vặn một cái, mở ra cửa sắt, một bước tiến vào bên trong cửa sắt, nhất thời hơi thở lạnh như băng phả vào mặt. Hắn hiện tại thể chất cường đại đã không sợ hãi hàn ý, vẫn đánh dùng mình một cái. A, tiếng thét chói tai vang dội, Lãnh Phi tâm mạnh mẽ một nắm chặt. Đây là Đồng Oánh, lòng như lửa đốt, hắn bận rộn mạnh mẽ áp xuống, liếc một cái lối đi rộng rãi, thông đạo bên cạnh là từng ngọn gian phòng nhỏ, cửa sắt cộng thêm lưới sắt, bên trong là từng cái rối bù nam tử, không thấy rõ niên kỷ. A, Đồng Oánh tiếng thét chói tai lại vang lên, tê tâm liệt phế, bất lực mà tuyệt vọng, phảng phất trước khi chết than khóc. Lãnh Phi tâm mạnh mẽ níu, thân hình đột nhiên tăng nhanh, hắn dọc theo âm thanh đi tới một tòa lồng sắt trước. Quơ đao bắn ra, Đồng Oánh đang bị đái ở giữa không trung, mũi chân bị rơi đến khối sắt, phía dưới là nhọn thăm trúc con, khối sắt thoáng một cái, 10 cái ngón chân liền đụng phải thăm trúc sắc nhọn, cho nên phải hết sức giữ mình con không lay động động. Nàng hai tay đã ghim đầy thăm trúc, máu thịt be bét, một lão già nguyên bản chính đang đắc ý cười mỉm, lúc này đã bị phi đao nổ tung đầu, mềm mại ngã xuống đất, lão già bên cạnh bốn vị thanh niên cũng đang mỉm cười. Trên mặt ngạc nhiên chợt vừa xuất hiện, phi đao liền đến, nổ bọn họ đầu. Chu đại ca, Đồng Oánh vui mừng quá đổi, nàng nhìn một cái những người này tử trạng thì biết rõ là Lãnh Phi đến. Lãnh Phi mở cửa sắt ra, thấy nàng 10 ngón tay thảm trạng, có thể tưởng tượng đã có nhiều đau, ngón chân bị kéo máu thịt be bét, căn bản không thể bước đi. Đi thôi, Lãnh Phi trước tiên chặt đứt thăm trúc cùng khối sắt, lại nhẹ nhàng buông nàng xuống, cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho lại làm đau nàng. Tâm hắn hạ áy náy, nếu không phải vì giúp mình, Đồng Oánh tại Tôn Hạc Minh vừa xuất quan lập tức rời đi, cũng sẽ không thụ cái này tội. Đồng Oánh xoay ra một đạo nụ cười. Chu đại ca, ta không sao cả. Lãnh Phi trầm mặt không lên tiếng. Đồng Oánh khẽ cười nói, ta là làm cho thảm, kỳ thực không có thương đến căn bản, bọn họ căn bản không đả thương được ta. Lãnh Phi mặt âm trầm, đừng nói chuyện, chúng ta hết mau đi ra. Tôn Hạc Minh có khả năng sớm trở về. Vị này sơn chủ là một đa nghi, nói không chừng đi tới nửa đường liền trở lại. Ưng Vách Đá cách nơi này rất xa, cho dù thập nhị luyện khí sĩ cũng phải đi hết 3-4 canh giờ. Đi tới đi lui được 7-8 cái giờ. Đồng Oánh nói, ta hỏi thăm được, vị này sơn chủ là đến thập nhị. Đáng tiếc một mực không có thể đột phá. Lần này được thiên hỏa liên, vẫn không thể nào đột phá. Xem ra là không đột phá nổi á. Lãnh Phi nói, hắn nhìn thế nào ra ngươi là giả. Gia hỏa này rất đa nghi. Dò xét hai ta câu, ta lộ ra kẽ hở. Đồng Oánh áo não nói, quá xảo trá. Lãnh Phi vừa nói chuyện một bên cõng lên nàng đi ra ngoài. Hắn vô thanh vô tức lặn ra bên ngoài đại điện, ở trong bóng tối hành tẩu, nhanh chóng chui vào trong rừng cây, sau đó xuống núi, đem Đồng Oánh đặt vào trong một cái sơn động. Lãnh Phi nói, ngươi ở nơi này dưỡng thương, thương lành liền rời đi, ta đi một hồi. Chu đại ca, ngươi muốn đi về giết người? Đồng Oánh hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng nói ra, ta muốn giết sạch bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.